kháng tê tà y sao là y e a t n ná y giá n quay phá tê u ai là n s giá ân nã lập phương y a tà y kháng ai ớ cách trương.